Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 949, dù đen người lùn. Các thôn dân thổi sáo đánh trống, tại đạo sĩ dẫn đầu hạ, đem thổ địa công mời vào thần miếu. Vương Húc đứng tại cầu vừa nhìn, chỉ thấy tượng thần bị để vào miếu thờ nháy mắt, một đạo hồng quang phóng lên tận trời. Nhàn nhạt quang vụ tràn ngập ra, bao phủ phương viên 10 dặm chi địa. Thổ địa phì nhiêu tính nháy mắt có rõ rệt đề cao. Mau nhìn a, thổ địa thần đã hiển linh, về sau tại thổ địa thần che chở cho. Tiểu Tào Trang thổ địa đem tăng ra sản xuất 3 thành. Mà các ngươi chỉ cần mùng 1, 15 đến đây dâng hương, thổ địa gia liền sẽ vĩnh viễn bảo hộ các ngươi. Đạo sĩ giơ hai tay, cao giọng nói, có thổ địa thần che chở, các người tiểu táo thôn đem không sợ yêu ma, mọi người nhanh cho thổ địa ra dập đầu a. Các thôn dân như ông vỡ tổ quỳ xuống, cho trong miếu thổ địa thần dập đầu. Vương Húc dương mắt nhìn lại, chỉ thấy thụ hương hỏa thổ địa thần, tượng thần thế mà tựa như đang cười đồng dạng. Thổ địa thần, đạo giáo cấp thấp nhất thần linh, chủ quản bội thu, tai họa, nhân khẩu. Theo ý ta, thổ địa miếu bị dọc tại tiểu táo thôn. Tiểu táo thôn lương thực sản lượng coi như gia tăng không được 3 thành. 2 thành vẫn phải có. Cái này đã rất khoa trương. Nhìn xem không ngừng quỳ lại thôn dân, Vương Húc như có điều suy nghĩ. Người đọc sách có được văn khí che chở, cũng có thể vì lương thực tăng gia sản xuất. Tránh tai, không đồng vị cách người đọc sách, tăng phúc hiệu quả giống nhau, diện tích khác biệt, lấy đồng sinh đến nói, đủ để che chở phương viên 10 dặm, vì trong vòng 10 dặm thổ địa tăng gia sản xuất, loại này tăng gia sản xuất, đại khái tại 31 năm thành, so thổ địa thần lợi hại hơn một chút, bất quá. Đồng sinh mặc dù chỉ là người đọc sách bên trong thấp nhất công danh, cũng không phải tùy tiện có thể ra. Nhiều khi, một thôn đều không nhất định có thể ra một vị đồng sinh. Kể từ đó, cùng loại tiểu tảo trang dạng này thôn trang, không có khả năng có văn khí che chở. Thổ địa thần xuất hiện, rất tốt điền vào cái này trống không, lại tăng thêm có thổ địa thần miếu tại. Phổ thông tiểu yêu không dám làm càn, đây đều là bách tính thấy được lợi ích thực tế. Không cần nhiều, chỉ cần thổ địa thần miếu, có thể khu ra ngắt giai tiểu yêu, cũng đủ để cho thôn dân mừng rỡ như điên. Dù sao, lên phẩm cấp yêu quái cũng không phổ biến, càng nhiều vẫn là những cái kia thôn phệ nhật nguyệt tinh hoa. Sơ bộ thức tỉnh linh tính tiểu yêu, loại này tiểu yêu. Bình thường 3 năm cái tráng hán không có cách nào đối phó. Thôn trang gặp chính là một trận tai họa. Đây mới là miệng mồm mọi người tương truyền yêu quái. Giống loại kia vác núi đi biển bắt hải sản, một ngụm nuốt mất một tòa thành trì đại yêu. Đừng nói thôn dân, địa phương huyện chí đều không nhất định từng có ghi chép. Cho dù có, cũng là loại kia lặng yên vô tức, cụp đuôi làm yêu yêu quái, không phải rất dễ dàng bị triều đình vây quét. Tiểu yêu thì lại khác, nuốt vào đế lưu tương, một khi được ngộ, cũng có thể hóa thành tinh quái. Những này tinh quái không có thực lực, số lượng lại là nhiều nhất. Bách tính đối yêu khái niệm rất nhiều đều đến từ bọn hắn. Đạo giáo áp dụng tạo thần kế hoạch, lợi dụng sơn thần, thổ địa thần loại hình tiểu thần che chở trong thôn, đối bách tính đến nói là chuyện tốt, đối nho gia liền không nhất định. Đứng tại bách tính góc độ nghĩ xong, Vương Húc lại đứng tại nho gia góc độ suy nghĩ một chút. Hồi hương từ thổ địa thần che chở, giảm bớt đối người đọc sách ỷ lại, từ mặt ngoài nhìn là tạo phúc trong thôn, trên thực tế lại là đang dao động nho gia tại nông thôn chính thống tính. Từ xưa đến nay, nếu như cái nào nông thôn có thể ra một vị người đọc sách, khẳng định là toàn thôn nhân mong mỏi đại sự. bởi vì chỉ cần thi đậu đồng sinh, liền có thể vì lương thực tăng gia sản xuất. Đây là thực sự chỗ tốt. Hiện tại, có thổ địa miếu giành mất danh tiếng, ra không ra đồng sinh, liền lộ ra không phải trọng yếu như thế. Coi như ra, địa vị cũng không thể cùng so với trước kia. Làm mưa làm gió là không thể nào. May mắn, Đại Ngô Vương triều phổ biến chính là hoàng quyền không hạ hương. Nho gia thụ ảnh hưởng này, chủ yếu lực khống chế cũng tập trung ở phủ huyện chi địa. Mất nông thôn căn cơ, còn không về phần thương cân động cốt. Trên cơ bản đến trấn một đơn vị, chính là thân hào nông thôn cùng sĩ tộc định đoạt. Lấy nông thôn làm căn cơ, nông thôn vây quanh thành thị, tránh khiên động phủ huyện, chạm đến nho gia thần kinh nhạy cảm. Đạo giáo chiêu này cờ hạ rất là khéo a. Vương Húc thờ ơ lạnh nhạt, nhìn một hồi trở mình lên ngựa, tiếp tục hướng nam mà đi. Trên đường đi, cùng loại dạng này thổ địa miếu, hắn lại thấy được rất nhiều. Những này miếu thờ rõ ràng đều rất mới, hiển nhiên đều là mấy năm gần đây mới chứng thực. Trừ thổ địa miếu bên ngoài, Vương Húc còn chứng kiến miếu thành hoàng. Không thể nói, cái này nhất định là Phật giáo thủ bút. Một chút hòa thượng từ miếu thờ bên trong ra, kéo lấy kim bát đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hướng các thôn dân tuyên truyền kiếp trước kiếp này khái niệm. Kiếp trước kiếp này khái niệm, tại trong Phật giáo vẫn luôn có, dân gian cũng có chỗ lưu truyền. Thế nhưng là hôm nay, miếu thành hoàng lên, Phật giáo vào ở minh thổ, trưởng lục đạo luân hồi, thành lập người chết quốc gia. Truyền thuyết chính một bước chạy bộ tiến hiện thực, khi Phật giáo hoàn thiện lục đạo luân hồi, người chết không còn như đèn diệt, mà là có mới lựa chọn. Phật giáo làm sao có thể không hưng thịnh? Đạo giáo, Phật giáo, thiên đình, địa phủ, nhân gian, tam giới, hừ hừ. Có chút ý tứ văng. Vương Húc một đường đi một đường nhìn, nhìn càng nhiều, càng phát ra hiện thế giới ngay tại biến hóa. Trước kia, nho giới là không có quỷ, bởi vì lục đạo luân hồi ở trong thiên địa, người sau khi chết trực tiếp liền được đi. Hiện tại lục đạo luân hồi dần dần quy về Phật giáo trưởng khống, từ phía trên pháp địa biến thành nhân pháp địa. Lục đạo luân hồi thụ ảnh hưởng này, rốt cục không tại hoàn mỹ vô khuyết, bắt đầu sinh ra một loại vốn nên chết đi, như đèn diệt. Lại đợi lưu nhân gian tồn tại, cái này tồn tại bị Phật đạo xưng là quỷ. Quỷ xuất hiện, tại dân gian tạo thành nhất định khủng hoảng. Loại khủng hoảng này, vừa vặn lại là Phật đạo hai nhà kỳ ngộ. Đầu tiên là Phật giáo đẩy ra siêu độ nói chuyện, nói tiếp giáo lại đẩy ra đưa tang nói chuyện. Trải qua Phật đạo hai nhà siêu độ, người sau khi chết sẽ không lại biến thành quỷ, đem thẳng vào luân hồi chuyển thế. Nho gia đối với cái này thờ ơ lạnh nhạt, không có bất kỳ động tác gì, lộ ra gió êm sóng lặng. Vương Húc không biết nho gia vụng trộm là cái gì ý tứ, cũng không biết nho gia mưu đồ là cái gì. Hắn chỉ biết trước mắt thế giới đang thay đổi, mà tại ngoài sáng bên trên, nho gia tựa như không có cái gì hành động, hoặc là nói làm tại chỗ sâu. Mặt ngoài một chút cũng không nhìn thấy. Dùng văn trở đạo đây là từ pháp hải trong miệng. Vương Húc nghe được nho gia kế hoạch, cho đến ngày nay hắn cũng không biết đây là kế hoạch gì. Dù là hắn trúng trạc nguyên, cũng không có người cùng hắn tiết lộ qua bên này ý. Giấu càng bí ẩn, Vương Húc càng hiếu kỳ. Có lẽ nho gia có thể bất vi sở động là đối kế hoạch này rất có lòng tin đi. Vậy nên là như thế nào một cái kế hoạch có thể làm cho nho gia đối mặt đạo giáo tạo thần, Phật giáo lục đạo luân hồi đều lòng tin tràn đầy. Vương Húc nghĩ đến, kế hoạch này nhất định rất vĩ đại. Vĩ đại đến thiên đình gia, địa phủ lập, nho gia cũng có thể giữ cho không bị bại, thậm chí là dẫn trước. Một đường hướng nam, đến Ký Châu cùng Dương Châu biên cảnh lúc, bầu trời hạ xuống năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Vương Húc ngồi trên lưng ngựa, yên ngựa bên cạnh câu lấy bầu rượu, phóng đãng không bị trói buộc làm cuồng sĩ cách ăn mặc. Một ngày này, hắn uống có chút say, mặc cho gió tuyết ra chỉ bản thân, đi ngang qua một cái ngã ba đường. Cháy, cháy, ngã ba đường bên cạnh có một gian quán trà. Từ xa nhìn lại ánh lửa ngút trời, một vị lão đầu, ngay tại dẫn hai người trẻ tuổi cứu hỏa, nhìn qua là quán trà Đông Gia, mà tại ba người bên người, còn có cái kẹp dù đen người lùn, ở một bên giúp đỡ cứu hỏa, lửa càng đốt càng vượng, có thể cứu hỏa đồ vật đều ở bên trong, bốn người căn bản không dám xông đi vào. Rất nhanh, quán trà bị đốt sạch sẽ. Chỉ thấy vị lão đầu kia tức sủi bọt mép, nắm lấy dù đen người lùn cổ áo, cả giận nói, đều là ngươi, ngươi cái này sao chổi, vừa đến chúng ta cái này cháy, lửa này có phải hay không là ngươi thả? Lão ca, ta còn giúp các ngươi cứu hỏa đâu, làm sao lại phóng hỏa, ngươi không cần không biết nhân tâm tốt à? Dù đen người lùn chỉ có cao 1 mét. Kẹp lấy một thanh cùng mình đồng dạng cao dù đen đặc biệt dễ thấy. Còn dám rảo biện, nhất định là ngươi thả lửa. Lão đầu mang theo hai đứa con trai, đem dù đen người lùn xô đẩy ngã xuống đất, cướp đi trên người hắn ngân lượng. Bị đẩy ngã trên mặt đất, dù đen người lùn cũng không tức giận. Từ dưới đất bò dậy, một bên kẹp lấy dưới nách dù đen, một bên đập trên người tuyết nước đọng. Thở dài nói, thật sự là thế phong Nhật hả? Người tốt khó làm. Vương Húc cưỡi ngựa, từ ngã ba đường đi qua. Mắt nhìn một mặt thở dài người lùn. Người lùn cũng chú ý tới hắn. Liên tục khoát tay nói, huynh đài, huynh đài, có được hay không cái thuận tiện? Ta vòng vèo bị bọn hắn cướp đi. Ta nhìn ngươi là hướng Dương Châu đi. Có thể hay không mang ta đoạn đường? Vương Húc ngồi ở trên ngựa, cúi đầu mắt nhìn người lùn dù đen, cây dù kia đen như mực, nhìn kỹ, không phải đen, mà là đỏ, đây là một thanh đỏ biến thành màu đen, đen như mực, không giống tục vật ô lớn, lại nhìn một chút một mặt mỉm cười, tiếu dung chân thành người lùn. Vương Húc ngoẹo đầu trầm mặc một lát, cười nói, tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.